Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 373. Hát tử Lý Thiết Trụ. Lý Thiết Trụ hát phải là một điểm không sai. Hiện trường những người bạn nhỏ nghe được cái này bài hát lúc. Người người đều là mặt đầy dấu hỏi. Người trẻ tuổi còn khá một chút. Rất nhanh thì đi theo hưng phấn đứng lên. Năm lâu một chút thúc thúc a di ra ra nãi nãi môn lại. Bây giờ thuộc về cũng đem lâu dài thuộc về mộng bức trạng thái. Cổ đại cơ ngay tại sân khấu bên cạnh. Nghe giống như rap lại không giống rap giọng. Không nhịn được gật đầu. Đây chính là Lý Thiết Trụ cường hạng chứ. Lý Thị rap. Bài hát này rất quái lạ. Quái êm tai. Đại đa số người đầu tiên nhô ra chính là cái này ý tưởng. Bởi vì Lý Thiết Trụ hát được rất nhanh. Cho nên, phần lớn người xem không thể không chặt chành hai bên trên màn ảnh những thứ kia lóe lên một cái. Rồi biến mất ca từ. Hừ, sau khi lớn lên ta bắt đầu minh bạch tại sao ta chạy nhanh hơn người khác, bay cao hơn người khác. Đem tới mọi người xem đều là ta họa manga, mọi người hát đều là ta viết bài hát, mụ mụ khổ cực không? Để cho ngươi trông xem ấm áp công thức nấu ăn ở nàng trong lòng có rảnh rỗi liền nhiều hơn cầm cầm. Tay nàng nắm tay dắt đồng thời mộng du nghe mụ mụ nói lời từ biệt để cho nàng bị thương muốn mau. Mau trưởng đại tài có thể bảo vệ nàng mỹ lệ tóc trắng trong hạnh phúc nảy mầm thiên sứ ma pháp ấm. Áp trung hiền hòa bài hát này là tích cực dương quang lại chuyên tâm ca khúc. Ca từ như thế, Lý Thiết Trụ ấm áp giọng hát cũng là như vậy. Cho đang ở nghe bài hát này bọn nhỏ mang đến một tia rung động. Nhất là những thứ kia thuộc về phản nghịch kỳ bọn nhỏ. Tỷ như, Triệu Lệ Á nghe ngây người. Nàng tự nhận chính mình hôm nay bài hát này có thể ép Lý Thiết Trụ một đầu. Không nghĩ tới lại thua rồi. Thua ở ngụ ý bên trên. Hơn nữa, nàng nhớ lại thường thường đánh lén nàng mụ mụ. Nàng từng không kịp chờ đợi muốn lớn lên. Cũng thoát khỏi nàng khống chế. Cách xa nàng. Cũng chính bởi vì phần này phản nghịch. Để cho nàng làm nghịch mẫu bên trên đại nhân kỳ vọng. Buông tha đàn dương cầm. Chuyển mà trở thành một tên ca sĩ. Bây giờ suy nghĩ một chút. Thật là bởi vì mơ mộng sao? Có lẽ là. Có lẽ cũng không hoàn toàn là. Bài hát này. Tựa hồ cũng không phải viết Lý Thiết Trụ chính mình. Hắn không có từ tiểu học tập đàn dương cầm. Hương thôn tiểu học cũng học không được tiếng Anh. Lớn hơn chút nữa mẹ hắn lại rời đi. Cũng không có biện pháp sau khi lớn lên bảo vệ nàng. Càng không có biện pháp lại dắt tay nàng. Bài hát này càng giống như là Triệu Lệ Á chân thực tả chiếu. Từ nhỏ đã bị cha và gia gia cưng chiều nàng. Lại nhận được mẫu thân nghiêm khắc quản lý. Khóc đàn đàn dương cầm. Nằm ở trên cửa sổ nhìn dưới lầu hài tử chơi game. Nàng ở lưng nhạc lý, bất chi bất giác, Triệu Lệ Á vành mắt có chút ươn ướt, Tùng Trúc Nhi đột nhiên tà ác cười một tiếng, nhìn, Thiết Trụ hát nhiều lắm nhanh, ta liền nói hắn công phu miệng nhất lưu mà, ai hắc hắc, Triệu Lệ Á thật vất vả nổi lên đứng lên tâm tình. Nhất thời giây không, ở tương lai của ngươi âm nhạc là ngươi vương bài cầm vương bài in a relationship ai ta không? Muốn đem ngươi dạy hư nghe vẫn là mụ mụ lời nói đi trễ giờ lại yêu đi ta biết tương lai của ngươi. Đường nhưng mụ so với ta rõ ràng hơn ngươi sẽ bắt đầu học những bạn học khác ở bọc sách viết đông. Viết tây nhưng ta đề nghị tốt nhất viết mụ mụ ta sẽ dùng công đi học dụng công đi học làm sao sẽ từ. Miệng của ta nói ra không nghĩ ngươi thua cho nên phải gọi ngươi dụng công đi học ca sĩ phòng nghỉ. Ngươi. Ba gã ca sĩ cùng người hợp tác cũng đều hết sức chăm chú nghe Lý Thiết Trụ ca hát. Không hết sức chăm chú không được. Bởi vì, sẽ không nghe rõ hát cái gì. Hết sức chăm chú rồi còn chưa nhất định nghe mời. Hàn Hồng cau mày. Bài hát này, coi là tốt sao. Tôn Nam, ngược lại ta không thưởng thức nổi. Điệp khúc nhịp điệu có thể. Nhưng rap mà, cảm giác thật. Lý Tử Kiện nói. Mỗi cái nhìn cá nhân không giống nhau. Rất bình thường. Tôn Nam. Ồ. Vậy là ngươi cảm thấy cũng không tệ lắm. Lý Tử Kiện. Này không phải cũng không tệ lắm. Mà là nhất lưu tác phẩm. Bất kể là nhịp điệu. Tiết tấu. Soạn nhạc. Tân thức kiểu hát hay là từ ca khúc trên ý nghĩa mà nói, đều là nhất lưu tiêu chuẩn. Nó là một loại lật đổ, càng là một loại sáng tạo, là đâm rách Hán ngữ nhạc đàn cái này phong bế túi viên kia quả truy. Phong mang tất lộ, ta thậm chí cảm thấy, bài hát này với trước hắn, Đông Phong Phá, như thế, sẽ sáng tạo ra một cái mới tinh loại nhạc khúc. Tôn Nam rất cổ quái nhìn Lý Tử Kiện liếc mắt, muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn là nhịn được. Lý Tử Kiện lại biết hắn muốn nói cái gì. Nói thẳng, ngươi già rồi, chúng ta đều già rồi. Rất nhanh thức thời đi. Nếu không chúng ta cuối cùng làm mất đi chúng ta bây giờ nắm giữ hết thảy hào quang. Tôn Nam, bài hát của hắn phong cách khoảng cách quá lớn. Cũng không giống là cùng một người viết. Lý Tử Kiện, ta ngược lại thật ra cảm thấy phong cách cực kỳ thống nhất. Lý Thiết Trụ phong cách liền một cái. Êm tai cộng công chính năng lượng. Tôn Nam không lời chống đỡ. Hàn Hồng lại liên tục gật đầu tựa như có điều ngộ ra. Lý Tử Kiện cho tới bây giờ chính là một cái ánh mắt sắc bén, lời nói sắc bén hơn bên trong khóc người. Đối nhân đối chuyện cũng nhìn đến rất xuyên thấu qua. Thẩm Mộng vốn là ở Lý Tử Kiện phía sau cười trộm. Cảm thấy trụ thổi lại bắt đầu tẩy não người khác. Nhưng nghe đến liền thật bị tẩy não. Kiện ca nói quá đúng. Lý Thiết Trụ có lẽ thật là đột phá Hán ngữ ca đàn dậm chân tại chỗ biên giới nhân. Cứ như vậy, Lý Thiết Trụ ý nghĩa liền không chỉ là thiên tài tác giả đơn giản như vậy. Quả nhiên kinh khủng, đạn mạc cũng xuất hiện tranh chấp. Đây là ta nghe qua Lý Thiết Trụ khó nghe nhất bài hát. Nếu như là còn lại ca sĩ, ta sẽ nói dễ nghe. Nhưng Lý Thiết Trụ chứ sao? Dĩ nhiên lựa chọn tha thứ hắn. Dù sao mỗi kỳ đều là bài hát mới. Thất vọng, Bạch Mong đợi lâu như vậy. Chỉ có ta một người cảm thấy siêu cấp êm tai sao? Không, người không phải một người. Là một cái cậu, có bị khích lệ đến. Trở về cho mụ mụ nói xin lỗi. Đây là viết cho Lưu Tiểu Hoa đi. Hà a, như vậy yêu mỹ nhịp điệu. Lại có người thấy không được khá nghe. Cực tốt nghe. Đây là đem những cái được gọi là rapper treo ngược lên đánh nga. Rap bộ phận quả thật rất có cá tính. Các khán giả đối bài hát này cái nhìn lưỡng cực phân hóa. Nghiêm trọng, không thích cảm thấy Lý Thiết Trụ lần này mất hết tiêu chuẩn. Thích cảm thấy là thần tác, hiếm có trung gian phái. Nhất là hiện trường các khán giả, tuổi lớn cũng dần dần từ mộng bức trung tỉnh hồn lại. Đại thúc các đại gia vẫn là không cách nào hiểu. Này cũng hát cái gì à? Các bà bác cũng lộ ra cảm động thần sắc. Dù sao đều là do mụ mụ nhân. Bài hát này hát ra các nàng vậy không vì hài tử biết lòng chua xót cùng mong đợi. Đại nhập rồi mụ mụ nhân vật sau đó. Bài này quái bài hát đột nhiên liền thơm. Vì vậy, hiện trường máy quay phim bắt được rất thần kỳ hình ảnh. Cùng một cái trong màn ảnh, trẻ tuổi nam hài đang mỉm cười thưởng thức. Cô gái trẻ tuổi đang hoan hô. Người đàn ông trung niên vẻ mặt nhàm chán. Bác gái nhưng ở lau nước mắt. Hoàn toàn bất đồng bốn loại tâm tình phản ứng. Lý Thiết Trụ không quan tâm những chuyện đó. Hát bài hát này lúc tự phát đại nhập trong đó. Có rảnh rỗi liền nhiều hơn cầm tay nàng nắm tay dắt đồng thời mộng du nghe mụ mụ nói lời từ. Biệt để cho nàng bị thương muốn mau mau trưởng đại tài có thể bảo vệ nàng mỹ lệ tóc trắng trong. Hạnh phúc nảy mầm thiên sứ ma pháp ấm áp trung hiền hòa hát song sau. Lý Thiết Trụ hướng dưới đài người xem cúi người. Đợi tiếng vỗ tay dần dần an nghỉ rồi. Hắn mới lên tiếng. Cảm ơn. Bài hát này đưa cho thiên hạ toàn bộ mẫu thân. Cảm ơn. Sau đó, Lý Thiết Trụ xuống đài. Cùng kích động Lương Điềm đồng thời hướng phòng nghỉ ngơi đi tới. Cổ đại cơ lên đài. Nói, phi thường chính một ca khúc. Cảm tạ Lý Thiết Trụ. Thích bài hát này người xem nhớ cho Lý Thiết Trụ bỏ phiếu. Tiếp bên trong sắp xuất hiện chàng ca sĩ là Thục Đô, con mắt của Liễu Uyển Vân cũng khóc đỏ. Lần này nàng không có lại thổi Lý Thiết Trụ. Chỉnh bài hát thời gian, nàng đều ở một bên lau nước mắt, một bên nói rông dài. Không biết nhà nhà có sốt sắng không? Nhiều như vậy bài hát tốt tay, nàng nhất định áp lực rất lớn. Nhà nhà thích nhất vịt vàng búp bê không có mang đi. trận đấu, trễ như vậy, nàng sẽ mệt chết đi. Ca hát trước ăn lẩu, giọng Tử Thụ được không? Quên cho nàng mang cây lười ươi. Triệu Mục Dã len lén ở một bên lấy điện thoại di động lục video, chuẩn bị phát cho nữ nhi nhìn. Đây chính là hai mặt nhân, dối trá, thời điểm có ngươi đánh ngươi chửi ngươi. Ngươi đi nàng liền khóc sướt mướt. Livestream trên màn ảnh, Lý Thiết Trụ trở lại phòng nghỉ ngơi. Lý Tử Kiện đầu tiên nghênh đón với hắn vỗ tay. Lợi hại, cao cấp vô cùng một bài nguyên sang. Hát được cũng rất tốt. Lý Thiết Trụ, cảm ơn. Tôn Nam tượng trưng với Lý Thiết Trụ ôm một cái. Không tệ. Lý Thiết Trụ, thật sao? Lão bá cảm thấy nơi nào không tệ. Tôn Nam, Hàn Hồng ra tới giải vây. Thiết Trụ, người bài hát này thật chuyên tâm. Bây giờ bọn nhỏ cần nếu như vậy một ca khúc. Tiếp tục tranh tài. Hoàng Tịnh Linh mang đến một bài, ngươi tốt. Trình độ trước sau như một cao. Đến phiên đá quán ca sĩ rồi. Cổ Đại Cơ nhìn kịch bản. Tiếp đó, chúng ta nghênh đón vị thứ hai đá quán ca sĩ. Nàng xuất thân âm nhạc thế gia. Từ nhỏ đã biểu hiện ra không ai sánh bằng âm nhạc thiên phú. Nàng là một gã đàn dương cầm diễn tấu gia. Cũng là một gã sáng tác hình ca sĩ. Nàng năm nay chỉ có tuổi 17. Không biết chuyện hiện trường người xem cũng táo động. Hô to, Triệu Lệ Á. Triệu Lệ Á, Cổ Đại Cơ. Không sai, nàng liền là năm trước The Voice Á quân Triệu Lệ Á. Phía dưới xin mời nàng vì mọi người mang đến một bài ca khúc nguyên sang tiết mang chủng. Lại, vừa là nguyên sang, nàng rõ ràng có nhiều như vậy bài hát tốt. Tại sao muốn hát nguyên sang? Hát Mộng Lý Hoa hoặc là Tiểu Tiểu cũng ổn thỏa hơn mới đúng. Đá quán xác suất thành công cũng càng cao. Tại sao hết lần này tới lần khác phải mạo hiểm? Đây là các khán giả nghi ngờ. Cũng là ca sĩ môn nghi ngờ. Tôn Nam, lại vừa là nguyên sang. Ta nhớ được nàng có rất nhiều êm tai bài hát A, Hàn Hồng cười nói. Nàng chính là như vậy tính tình. Thích khiêu chiến, càng thích khiêu chiến Lý Thiết Trụ. Lý Tử Kiện, cho nên, nàng không phải tới đá chúng ta quán, là tới đá Lý Thiết Trụ. Vậy nếu không đổi một chút quy tắc được rồi, nàng và Lý Thiết Trụ một mình đấu. Người nào thắng ai lưu lại? Hàn Hồng, nói rất có đạo lý a. Lý Thiết Trụ, nói bậy bạ, nàng viết ca khúc có quan hệ gì với ta? Quy tắc làm sao có thể tùy tiện đổi đây? Thục Đô Liễu Uyển Vân lôi trượng phu cánh tay. Hung hãn nhéo một cái. Triệu Mục Dã nhe răng trợn mắt cũng không dám kêu đau. Hắn biết bây giờ thê tử rất khẩn trương rất lo lắng. Sợ Triệu Lệ Á biểu hiện không được. Sợ các khán giả không thích nàng. Ngược lại thì Triệu Lệ Á rất bình tĩnh địa lên đài. Nhắm đến con mắt nổi lên một lát. Các khán giả tiếng hoan hô cùng tiếng vỗ tay đi qua. Tùng Trúc Nhi ở dưới đài hét lớn một tiếng. Cố gắng lên A. Hát Tử Lý Thiết Trụ. Các khán giả một trận cười ầm lên. Đạn mạc, Lý Thiết Trụ lớn nhất anti-fan tới. Hát Tử Lý Thiết Trụ. Chính kinh ca run lẩy bẩy. Mặc dù Triệu Lệ Á lợi hại, nhưng so với Lý Thiết Trụ thiếu chút nữa. Nàng nghệ thuật ca hát so với Lý Thiết Trụ tốt. Hậu, trường ca sĩ môn nghe Tùng Trúc Nhi này một cuống họng. Cũng không nhịn được cười trộm. Lý Thiết Trụ lại có điểm lúng túng. Vừa mới còn để cho nàng đừng làm chuyện, quay đầu liền nổi điên. Cũng là không có cách nào. Đánh cũng đánh không phục, mắng lại mắng không sợ. Có thể làm sao? Trừ phi, Triệu Lệ Á mở mắt ra, hướng Tùng Trúc Nhi dựng lên cái ok thủ thế. Sau đó từng tiếng hát mở màn. Vừa nghĩ tới ta ngươi liền a hô a tương đương. PS, lo lắng cho mình viết thuần ca khúc nguyên sang mọi người không đại nhập cảm, cho nên chọn bài này tiết mang chủng. Hai cái thế giới có chút trọng hợp. Trọng hợp bộ bài hát của phân cùng điện ảnh sẽ không ở Lý Thiết Trụ hệ thống bên trong xuất hiện. Không tồn cảo cho nên đổi mới chậm. Buổi tối còn có hai canh. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.